Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 436, mùa xuân của Hoàng Phủ Thiếu Gia. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, ánh mắt Hoàng Phủ Bạc Ái ngẩn ra, tựa như đột nhiên bị sét đánh. Cả người đều ngốc si ngây ngẩn, bên tai không ngừng lặp lại một tiếng gọi to ngây thơ vừa rồi của Thịnh Vị Ương. Ông xã, vừa rồi con báo nhỏ gọi anh là ông xã ư. Thịnh Vị Ương lại lôi kéo cánh tay Hoàng Phủ Bạc Ái làm nũng kinh hoàng. Ông xã, em rất đói bụng nha. Anh bồi em đi ăn cái gì đi. Tiếp theo, tất cả mọi người trên tiệc tối thấy được. Một giây trước Hoàng Phủ Thiếu Gia còn lệ khí bão táp cả người. Nháy mắt, lửa giận thần kỳ rút đi. Môi mỏng hơi nâng lên. Lại có thể nở nụ. Cười, tập thể hỗn độn trong gió ING. Nếu lúc trước bọn họ còn mang theo thái độ hoài nghi với sự thật Bạc Ái thiếu gia của Hoàng Phủ Đế Quốc đã kết hôn. Giờ khắc này, cái gì cũng không cần phải nói. Tuyệt đối là sự thật. Nhìn khuôn mặt hạnh phúc nở rộ hoa đào của Hoàng Phủ Thiếu Gia. Hận không thể đều lộ ra răng trắng bóng rồi. Mọi người toát mồ hôi điên cuồng, đây vẫn là Bạc Ái Hắc Đế cuồng ngạo tà ám kia sao? Sở Nam Xuyên kích động đến bóp chặt lôi nạc. Mặt đầy ác hàn âm thầm gào thét, tiểu Bạc Ái, đã nói chân ái với tôi cả đời, vĩnh viễn không phân ly đó, cậu ta lại thật sự trở thành ông xã của người khác. Cút, lôi nặc ghét bỏ quăng cánh tay, tuấn mi của Kỳ Mộ Phi chợt nhướng, mùa xuân của Hoàng Phủ thật sự tới rồi. Sở Nam Xuyên lại gác lên bả vai Kỳ Mộ Phi, cười đến bĩ khí lại, vô hạn ai oán tích cảm thán một câu. Khi nào thì mùa xuân của lão tử mới đến hả? Kỳ Mộ Phi và Lôi Nặc nhìn nhau, đồng thời khinh bỉ đến tròng mắt trắng dã. Sở Nam Xuyên lại ngao ngao kêu, Kỳ Nhị, Lôi Thiếu, ánh mắt đó của hai người là gì hả? Phụ nữ theo đuổi tôi cũng rất nhiều đấy. Kỳ Nhị, Lôi Thiếu, cách chương.